Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 17, độc môn. Hừ, trước mặt nó còn có công pháp muốn tu luyện. Không tu luyện trước mặt công pháp, tùy tiện tu luyện nó đó là muốn chết. Tần Phong đột nhiên nói, ngươi làm sao biết rõ, lần này đến phiên Lam Nguyệt Trấn Kinh rồi. Nói như vậy ta nói đúng rồi. Tần Phong cười nói, không sai. Lam Nguyệt cũng không phủ nhận, nhẹ giọng nói, vu độc chi thân vẻn vẹn chỉ là ta tông môn công pháp chí cao thánh độc ba thiên trung thiên. Muốn tu luyện nó, trước hết trên việc tu luyện thiên kia thượng thiên một năm đại thành, ba năm hẳn phải chết. Nhưng nếu là đem thượng thiên luyện thành, lại tu luyện trung thiên vu độc chi thân, có thể sống thêm 10 năm, mà lại tu luyện thứ ba thiên, cũng ở trong vòng 10 năm đem hoàn toàn tu luyện đại thành. Không chỉ thực lực thông thiên, vạn độc không xâm, càng có thể khôi phục bình thường, tuổi thọ cùng bình thường chí cường giả không khác nhau chút nào. Thánh độc ba thiên, phân biệt đối ứng thần cấp hạ phẩm, thần cấp trung phẩm cùng thần cấp thượng phẩm công pháp. Lam Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong, lại than thở, đáng tiếc, thánh độc ba thiên, thượng thiên cùng hạ thiên sớm đã thất truyền. Ở chúng ta tông môn, chỉ có trung thiên, vu độc chi thân, tùy tịnh tu luyện hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, ta tìm tới độc kinh mật quyển, cố gắng nghiên tu nó cũng có thể lấy được không tầm thường thành tựu. Độc kinh mật quyển, Tần Phong rốt cục có chút hiếu kỳ rồi, bởi vì hắn biết rõ thánh độc ba thiên, thế nhưng là độc kinh mật quyển lại không biết rõ. Mà này lúc Lam Nguyệt đã đem cái thứ hai hộp gấm mở ra, bên trong quả nhiên là một bộ viết có độc kinh hai chữ thật dày ngọc lụa. Ngọc lụa thành tím nhạt màu, cực kỳ hoa lệ xinh đẹp. Nếu không phải phía trên nhất, độc kinh, hai chữ quá mức dễ thấy, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi trong này chỗ ghi chép chính là đáng sợ nhất độc thuật. Lam Nguyệt giải thích nói, thánh độc ba thiên chính là từ cực kỳ lâu trước kia liền lưu truyền xuống chí cao độc đạo. Bất quá tu luyện cực kỳ khắc nghiệt. Dù là người thiên phú cực cao, có được hoàn chỉnh thánh độc ba thiên, có thể cuối cùng còn sống tu luyện đại thành đều trăm không đủ một. Cho nên đi qua ta tông môn các đời tiền bối nhóm cố gắng, lại sáng chế rồi bộ này độc kinh mật quyển. Độc kinh mật quyển còn lâu mới có được thánh độc ba thiên, đáng sợ. Nhưng nghiên tu quá trình cũng rất an toàn, xem như chúng ta tông môn lùi lại mà cầu việc khác một loại lựa chọn a. Đặc biệt là ở thánh độc ba thiên, thượng thiên cùng hạ thiên mất đi về sau, độc kinh bí tịch thành rồi hy vọng cuối cùng, nguyên lai là về sau mới sáng tạo ra, khó trách ta không biết rõ. Tần Phong thoải mái mím môi một cái, trong lòng hơi chút sầu lo, hắn vẫn là không nhịn được hỏi nói, các ngươi tông môn cùng trăm dặm cổ tộc quan hệ thế nào? Cái gì? Ngươi đừng dùng loại này khiếp sợ ánh mắt nhìn ta. Từ nhìn thấy vu độc chi thân lên, ta liền đoán được đại khái rồi. Bởi vì bộ này vu độc chi thân chính là trăm dặm cổ tộc trấn tộc công pháp một trong. Tần Phong rất tự tin, hắn vốn định dám thúi chút khoe khoang, thánh độc ba thiên người sáng tạo đều là hắn ca nhóm. Mà lại kia trăm dặm lão đầu đã đem bao quát thánh độc ba thiên ở bên trong tất cả cường đại công pháp đều truyền cho rồi hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống rồi. Dù sao cái này rất có thể sẽ bại lộ thân phận của hắn. Hắn cùng Lam Nguyệt lại không quen, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ta vốn cho rằng đem ngươi nhìn đến rất cao, xem ra ngược lại xem thường ngươi rồi. Lam Nguyệt thật sâu nhìn lấy Tần Phong, vẫn như cũ khó nén chấn kinh, nguyện ý nói liền nói, không muốn nói coi như rồi. Dù sao chúng ta cũng không quen, Tần Phong ngáp lên, hứng thú có hạn, nếu không phải đã đáp ứng trăm dặm, Đông Quách, thân đồ ba cái kia lão đầu muốn tìm hậu nhân của bọn họ. Hắn khả năng cũng sẽ không lắm miệng hỏi Lam Nguyệt. Bất quá việc này, Tần Phong kỳ thật cũng không làm sao để tâm. Bởi vì ba cái kia lão đầu mỗi ngày mê hoặc lấy hắn lợi dụng giang sơn xã tắc đồ tranh bá thiên hạ. Mượn cơ hội dựng cái đi nhờ xe, khôi phục ba cổ tộc lớn cường thịnh. Nhưng Tần Phong đối tranh bá thiên hạ một mực không hứng thú. Ta không gọi Lam Nguyệt, Lam, ta mẹ dòng họ, ta tên thật, Bách Lý Nguyệt. Hít sâu một cái, Lam Nguyệt vậy chẳng biết tại sao sẽ tân nhiệm Tần Phong. Thâm tình trang nghiêm nói, ô, nói như vậy ngươi là Bách Lý cổ tộc hậu nhân rồi. Tần Phong chố mắt nhìn, vâng, Bách Lý Nguyệt gật đầu. Năm đó, tộc ta bị Thác Bạt, Đoan Mộc chờ tộc lớn liên thủ đồ sát, cơ hồ diệt tuyệt, may mắn còn sống sót tộc nhân chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp. Hơn vạn năm đến, ta Bách Lý thị tộc chưa từng có quên qua báo thù. Chưa từng có từ bỏ phục hưng Bách Lý thị, chúng ta lập nên rồi độc môn, hy vọng một ngày nào đó có thể mượn nhờ độc môn lực lượng Đông Sơn tái khởi. Nguyên lai phù môn là Bách Lý cổ tộc người may mắn còn sống sót lập nên. Tần Phong trong lòng rõ ràng rồi. Lam Nguyệt tiếp tục nói. Kỳ thật nguyên bản, ta Bách Lý cổ tộc mặc dù tinh thông độc đạo, nhưng trong tộc còn có cái khác cường đại công pháp cùng lực lượng. Độc cũng không phải là cổ tộc hạch tâm, nhưng về sau ta tông tộc diệt vong rồi. Thác Bạt, Đoan Mộc chờ tộc lớn còn tại truy sát người may mắn còn sống sót. Phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Không có cách nào, chúng ta vì rồi sinh tồn, chỉ có thể dựa vào độc đạo, lập nên độc môn, không từ thủ đoạn. Tần Phong gật đầu, bình thường tu luyện quá chậm rồi. Nếu là dựa vào độc đạo, giống thánh độc ba thiên, tu luyện thuận lợi rồi. Chỉ cần hơn 10 năm thời gian liền có thể siêu phàm càng thánh. Mà lại độc đạo chi thánh, muốn so cái khác thánh cảnh cao thủ càng đáng sợ mấy lần. Dựa vào độc đạo, quả thật có thể để Bách Lý cổ tộc trong thời gian ngắn nhất cường đại. Chỉ là, độc cái đồ chơi này cũng không làm sao hào quang, thậm chí rất tà ác, chỉ sợ cũng chính ứng chứng rồi một câu. Con thỏ gấp rồi còn cắn người. Người nếu là bị bước đến rồi tuyệt cảnh, chuyện gì đều làm được. Bách Lý cổ tộc chỉ sợ cũng là bị Thác Bạt, Đoan Mộc chờ mới phát tộc lớn bước gấp rồi. Không sát chút phi thường thủ đoạn, chỉ sợ hiện tại thật đã bị cắt cỏ trừ rễ. Đáng tiếc, về sau độc môn biến rồi. Lam Nguyệt lắc đầu thở dài. Ban đầu kia chút trốn tới người đều chung với chúng ta Bách Lý thị. Độc môn môn chủ cũng đều từ chúng ta đảm nhiệm. Nhưng kia chút thế hệ trước cường giả sau khi chết, bọn họ hậu đại còn có mới gia nhập độc môn đệ tử. Khoảng cách Bách Lý cổ tộc bị diệt thời gian càng ngày càng xa. Loại kia độ trung thành vậy càng lúc càng mờ nhạt. Chúng ta Bách Lý dòng chính vốn là thế yếu. Ở mất đi rồi cường giả tiền bối duy trì về sau. Dần dần mất đi rồi đối độc môn khống chế. Độc cửa mở bắt đầu phân liệt. Từ nguyên lai một cái môn chủ chia rồi ba cái. Liền lấy chí cao bí tịch, thánh độc ba thiên, vì phân giới. Ba vị môn chủ riêng phần mình khống chế một thiên. Chúng ta Bách Lý dòng chính vẻn vẹn ba vị môn chủ bên trong một cái. Chẳng khác gì là quyền lợi, bị pha loãng rồi 2/3. Tần Phong nói rằng, hắn ẩn ẩn có thể tưởng tượng đến Bách Lý cổ tộc bị diệt về sau tràng cảnh. Cái này giống một cái đế quốc bị diệt mất vậy. May mắn còn sống sót đại thần nhóm bảo hộ hoàng tộc thành viên chạy trốn ẩn nấp. Những đại thần này là trung thành, còn muốn lấy ngày sau phục quốc, nhưng chờ đại thần nhóm sau khi chết. Đại thần hậu đại nhóm nhưng là không còn như vậy trung thành rồi. Tương phản, bọn họ bắt đầu vì chính mình tranh quyền đoạt lợi. Về phần phục quốc cái gì, căn bản không quan tâm, mà hoàng thất thành viên lượng lớn bị tàn sát, người sống sót rải rác, đối mặt không ngừng mất khống chế cục diện, căn bản không có cách nào. Lam Nguyệt nhìn lấy Tần Phong, lại nói, người cũng biết rõ, thánh độc ba thiên, đáng sợ. Chỉ cần tu luyện nó, một năm liền có thể từ vô danh tiểu tốt trở thành hư nguyên cảnh. Thậm chí chân nguyên cảnh cường giả, mà lại đồng cấp biệt bên dưới. Một cái độc đạo cao thủ thậm chí có thể giết chết 10 cái. 100 cái cao thủ bình thường. Cho nên, chúng ta độc môn thực lực tăng lên rất nhanh. Ngắn ngủi 100 năm thời gian liền vượt qua rồi tu la môn. Phù môn chờ thế lực lớn. Tần Phong gật đầu, tiên thánh di tích bên trong 6 cái lão đầu. Bách Lý tộc trưởng yếu nhất, tốt nhất đánh, nhưng đó là bởi vì Bách Lý tộc trưởng chỉ còn một bộ xương khô. Chỉ có một thân đáng sợ độc thuật, không có chút nào thi triển chi pháp. Theo cái khác mấy cái lão đầu nói, ở năm đó đại chiến bên trong, Bách Lý tộc trưởng lực uy hiếp gần với cường đại nhất thân đồ tộc trưởng. Vì 6 đại tộc trưởng bên trong thứ 2, nên biết rõ, năm đó Bách Lý thị tộc mặc dù độc đạo rất mạnh, nhưng còn không phải chủ tu độc đạo, mà bây giờ độc môn lại là thực sự ở chuyên môn chơi độc. Khẳng định càng đáng sợ, dạng này tông môn mạnh rất bình thường, không mạnh mới kỳ quái. Lam Nguyệt lại nói, độc môn cường đại rồi, vậy đã có dã tâm rồi. Bắt đầu không ngừng diệt đi nhỏ yếu thế lực, khuếch trương địa bàn, thậm chí bắt đầu đối phù môn, tu la môn chờ thế lực lớn ra tay. Nhưng phù môn, tu la môn sau lưng chỗ dựa lại là đạm thai cổ tộc. Thác Bạt thị tộc chờ to lớn thế lực, độc môn tuy mạnh, kém xa tít táp kia 5 thế lực lớn. Chúng ta Bách Lý thị ngăn cản qua. Bởi vì chúng ta trung cực mục tiêu thủy chung là phục hưng tông tộc. Nhưng khi đó thực lực còn thiếu rất nhiều. Không nghĩ tới sớm bại lộ. Đáng tiếc, chúng ta khống chế không được độc môn. Khuyên không được mặt khác 2 vị môn chủ. Cuối cùng, phù môn cùng tu la môn hướng đạm thai cổ tộc cùng thác bạt thị tộc cầu cứu. Vô tận cương vực cường đại nhất 5 thế lực lớn thật đáng sợ rồi. Bọn họ cắm xuống tay, độc môn lập tức tan tác, 3 vị môn chủ toàn bộ bỏ mình, toàn bộ tông môn vậy cơ hồ bị giết sạch. Sau đó, độc môn người may mắn còn sống sót lần nữa ẩn nấp ở xa xôi núi rừng trấn nhỏ. Đến nay cũng không dám hiện thân, tông môn trọng yếu nhất, thánh độc ba thiên, cùng độc kinh mật quyển, vậy theo lấy 3 đại môn. Chủ bị giết mà mất tích. May mắn Trung Thiên, Vu Độc chi thân, ở trong tông môn có thác ấn phó bản. Cho nên không tính di thất, có thể lên thiên cùng hạ thiên liền triệt để thất truyền rồi. Việc này nói dài cũng không dài, chỉ mới qua rồi 300 năm mà thôi. Cái này trong 300 năm, chúng ta một mực ở tìm kiếm năm đó bị giết 3 đại môn chủ vẫn lạc địa phương. Đáng tiếc thủy chung tìm không thấy. 300 năm đều không tìm tới. Ta nhìn ngươi này lần tìm rất đơn giản nha. Tần Phong nhịn không được nói. Lam Nguyệt giải thích nói. Nơi này chết đi là chúng ta Bách Lý dòng chính vị môn chủ kia. Cũng là ta thân tổ phụ. Tổ phụ chết đi địa phương ta chỉ biết rõ đại khái. Cho nên nơi này ta trước đó vậy không có đem nắm. Tần Phong gật đầu. Lại thêm chúng ta đều rõ ràng tổ phụ trên người mang là Vu Độc chi thân. Trong độc môn có hoàn chỉnh thác ấn phó bản ở, cho nên một mực không có gấp tới tìm. Chân chính 300 năm tìm khắp không đến thất truyền thượng thiên cùng hạ thiên. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại đến tìm kiếm? Còn liền các ngươi mấy người này, độc môn những người khác đâu? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Thật sự là hắn chỉ thấy Lam Nguyệt cùng nàng 4 năm thiệp mời thân tùy tùng mà thôi. Độc môn coi như ở lại thảm, cũng không đến mức liền thừa mấy cái này a. Bởi vì trong độc môn phát sinh rồi kịch biến, Có người luyện thành rồi thánh độc ba thiên thượng thiên, nuôi độc hóa âm. Hiện tại chính tại tu luyện trung thiên, vu độc chi thân. Trên độc môn bên dưới vốn cho rằng đây là độc môn phục hưng hy vọng. Lập tức đem ba đại môn chủ bên trong một cái vị trí cho hắn. Đáng tiếc, Lam Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, kia cá nhân đối quyền lợi dục vọng quả thực là cái không đáy. Mà lại tâm tính âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn thực lực yếu thời điểm lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nhưng là tu luyện, thánh độc ba thiên. Hắn thực lực tăng lên quá nhanh rồi, rất nhanh liền thành rồi trong độc môn nhất đẳng cao thủ. Độc đạo càng là không ai bằng. Ngay tại một tháng trước, độc môn một vị khác môn chủ và mấy vị trưởng lão ly kỳ tử vong. Ta biết rõ là hắn làm, bởi vì chết người đều là nhất căm thù hắn. Hắn muốn giết sạch tất cả không phục hắn người, trở thành độc môn tuyệt đối chúa tể. Ta người môn chủ này, chỉ là kế thừa Bách Lý dòng chính ba đại môn chủ một trong vị trí mà thôi. Thực lực yếu nhất, chỉ sợ sớm muộn cũng là hắn diệt trừ đối tượng. Ta không có cách nào, tìm không thấy thượng thiên cùng hạ thiên, chỉ có thể tới trước tìm kiếm tổ phụ chết đi địa phương. Hết sức tìm kiếm chút phản kháng vốn liếng mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN